Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 152, tình yêu của cô là sự thành toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Lê Mạn, ngày hôm đó, sự xuất hiện của Lạc Tử Khiêm mang đầy màu sắc kịch tính. Lại như một dấu gạch nối không báo trước, anh ta trông có vẻ không phải cố ý ăn diện, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh, vest đen. Trên cổ áo còn vương lại huy hiệu pháp đình chưa kịp tháo xuống. Cả người mang vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Anh Lạc vừa từ phiên tòa ra à? Tống Khinh Vũ nhướng mày. Cố tình trêu chọc, không sai. Người đàn ông liếc cô một cái, khóe môi kéo ra một nụ cười nhạt. Hơn nữa là tòa án ở Bắc Kinh, có chút việc cần xử lý. Lạc Tử Khiêm nhàn nhạt lướt qua chủ đề này, quay sang nói với hai tiếp viên hàng không vừa bước vào. Cảm ơn, cứ đặt đây, thay tôi gửi lời cảm ơn đến cơ trưởng Đỗ. Anh định làm gì đây? Tống Khinh Vũ lấy ra một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay nhưng không châm. Đôi môi đỏ lướt qua những thứ tiếp viên mang đến. Máy xay cà phê, hạt cà phê, bình pha, biến một phòng chờ VIP đàng hoàng thành một xưởng thủ công sao? Lạc Tử Khiêm mím môi không đáp, chỉ nhìn điếu thuốc trong tay Tống Khinh Vũ, bỗng cười nhạt, giọng mang theo chút trách móc. Bớt hút thuốc đi, răng em vàng khe cả rồi, hình ảnh sụp đổ rồi đấy, coi chừng tổ lễ tân không cần em nữa. Rõ ràng là những lời tốt đẹp, nhưng qua miệng anh ta lại trở nên chói tai khó nghe. Tống Khinh Vũ hừ lạnh, anh tưởng mình là quạ đen à? Anh Lạc, anh tưởng anh là ai? Liên quan gì đến anh? Người đàn ông hừ một tiếng không đáp, chỉ rửa tay, cúi người, bắt đầu cẩn thận xử lý những hạt cà phê. Tiếng máy xay vang lên, hương thơm đậm đà của cà phê lan tỏa khắp phòng chờ VIP, xen lẫn chút đắng nhàn nhạt. Lê Mạn khẽ hít sâu hương thơm đó, trong đầu chợt hiện lên một góc tứ hợp viện cổ kính ở Bắc Kinh, nơi người đàn ông chăm chú xử lý hạt cà phê, mỉm cười nói với cô, cuộc sống cần phải thưởng thức thật chậm rãi mới có dư vị. Đôi khi cô cố tình phớt lờ sức mạnh của ký ức. Quá khứ thời thơ ấu của cô quá mức bi thương, cô chọn cách chôn vùi nó, dùng tiềm thức để tự chữa lành. Nhờ vậy mà cô học được một kỹ năng tự thôi miên bản thân, chỉ có tác dụng với chính cô. Dù là ký ức tốt hay xấu, nhưng mỗi khi có một ký CSTH-X nào đó xuất hiện, những ký ức bị phong tỏa ấy lại bất ngờ bị kéo ra. T. Dần tia, ủi phơi bày trước những ánh mắt dò xét. Điều đó khiến cô có những cơn hoảng sợ đột ngột, kèm theo chứng rối loạn phản ứng ngắn hạn. Chỉ khi bắt gặp một hình ảnh tương tự, cô mới có thể nhận ra rằng có những chi tiết tưởng như không đáng kể, nhưng lại giống rượu vang đỏ. Càng để lâu, dư vị càng sâu. Khi Thẩm Mục Chi quay lại, anh ta trông thấy Lạc Tử Khiêm trong bộ vest chỉn chu ngồi xổm trên sàn nghiêm túc xay cà phê. Anh ta khẽ hừ lạnh, trong mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Cảnh tượng này quá mức ấu trĩ và phô trương. Tình cờ gặp nhau ở sân bay đã là một chuyện, nhưng đường đường là một chánh án nghiêm nghị, mặt lạnh trấn áp cả tòa án, giờ lại ngồi trong phòng chờ VIP xay cà phê cho phụ nữ. Trong mắt Thẩm Mục Chi, cảnh này chẳng khác gì một con chó chăn cừu PS. TT, NS mất hết lý trí, dù lý trí bảo anh ta phải che giấu sự khinh miệt, nhưng khi bước đến gần, anh ta vẫn cố tình vung cốc cà phê nóng qua trước mặt Lạc Tử Khiêm, rồi đặt lên bàn bên cạnh Tống Khinh Vũ. Hai người thưởng thức đi. Lạc Tử Khiêm chẳng buồn ngước mắt. Thẩm Mục Chi cười nói, chánh án Lạc, có phần của tôi không? Lúc nãy chỉ nghĩ đến hai quý cô đây, lại quên mất bản thân. Lạc Tử Khiêm kiên nhẫn điều chỉnh độ đậm nhạt của cà phê, giọng nhàn nhạt, muốn uống, tự say, anh keo kiệt thế này, chẳng lẽ vẫn còn nhớ thù cũ sao? Thẩm Mục Chi bật cười, lời nói mang theo ý trêu chọc. Với những chuyện liên quan đến phụ nữ của tôi chưa từng là người rộng lượng. Nếu giám đốc Thẩm cảm thấy thời đại này nên có phúc cùng hưởng, thậm chí có thể áp dụng lên phụ nữ của mình, vậy thì coi như tôi chưa nói gì. Nụ cười trên môi Thẩm Mục Chi hơi cứng lại. Miệng lưỡi tên này độc thật. Chia sẻ phụ nữ, câu này rõ ràng là đang ám chỉ anh ta sống buông thả. Ai dạy gì mà đi nhận? Thẩm Mục Chi chỉ nhún vai, cười cười vỗ nhẹ lên vai Lạc Tử Khiêm. Chánh án Lạc thật biết đùa. Anh đang chơi trò bẫy chữ với tôi sao? Nếu anh bỏ luôn diễn đàn kinh tế, tôi lập tức cho người hủy vé máy bay của anh. Còn có thể bồi thường riêng một khoản phí tổn thất công việc. Hoặc nếu anh cảm thấy không nuốt trôi cục tức này, tôi cũng không ngại ngồi trong căn phòng chờ VIP nhỏ bé này, ngửi mùi hạt cà phê Blue Mountain cùng anh, giải quyết như đàn ông. Thẩm Mục Chi sao có cửa tham gia diễn đàn kinh tế? Cấp bậc quá thấp, chẳng qua là dựa hơi danh tiếng thế hệ trước của nhà họ Thẩm. Giống như Diệp Chi Thu đến sớm để tranh thủ chút danh tiếng. Còn những người như Tống Khinh Thần hay Diệp Quân Giật mới chỉ ở mức khách mời phổ thông của diễn đàn. Ý chế giễu ông câu nói của Lạc Tử Khiêm quá rõ ràng. Ngay cả một con hồ ly cười như Thẩm Mục Chi cũng sầm mặt. Ở đất Bắc Kinh này, một chánh án đến từ tòa án cao cấp Lỗ Thành như anh, khẩu khí có phần lớn quá đấy. Đừng tưởng chỉ vì từng xuất hiện ở tòa án tối cao Bắc Kinh mà đã thành nhân vật nào ghê gớm. Lạc Tử Khiêm, anh vẫn đang ở Lỗ Thành đấy. Một tên non choẹt còn thiếu kinh nghiệm như anh mà cũng dám làm màu ở đất thủ đô. Cẩn thận, kẻo chỉ là một thằng hề tô vẽ lòe loẹt. Tưởng mình là nhân vật lớn, nhưng thực ra chỉ là trò cười mà thôi. Lạc Tử Khiêm bật cười sảng khoái. Giám đốc Thẩm, anh không thấy tôi là một nghệ sĩ kinh kịch hóa trang à? Tôi có thể biểu diễn ngay một vở Tam Nương Giáo Tử tại chỗ, không ngại giả nữ để dạy anh một bài học đâu. Hai người đàn ông trưởng thành lúc này lại như những đứa trẻ hiếu thắng, hăng hái lao vào cuộc đối đầu đầy căng thẳng. Lê Mạn cảm thấy xấu hổ, cũng không biết phải khuyên từ đâu. Nhưng khi nhìn sang, cô thấy Tống Khinh Vũ chẳng hề bận tâm, thậm chí còn có chút khoái chí, vui vẻ hóng hớt. Đồ ngốc, thần kinh, cô nàng liếc qua Lê Mạn vẫn đang bối rối, rồi tiện tay véo má cô, đôi mắt lấp lánh ý cười. Thấy chưa, đàn ông vốn thích mấy trò tranh giành này, bản năng của động vật săn mồi đấy. Lê Mạn khẽ ô một tiếng, vẻ mặt có chút ngờ ngợ. Tống Khinh Vũ ghé sát lại, nhìn cô với ánh mắt của một người thông minh nhìn kẻ ngốc. Cô bé à, đôi khi, em không cần quá chiều chuộng anh trai chị. Khi cần tỏ thái độ lạnh lùng, đừng mềm lòng, và cũng đừng tự tạo cho mình cái vỏ bọc. Cô gái hiểu chuyện, làm vừa đủ thôi, bạn gái thì đường hoàng có người đồng hành, còn tình nhân mới là kẻ bị động, chờ đợi trong cô đơn. Em không cần lo lắng rằng anh chị sẽ có người phụ nữ khác. Điều này chị lấy đầu đảm bảo. Nhưng anh ấy yêu sự nghiệp hơn bất cứ thứ gì. Cô bé, chị mạo hiểm cái mạng nhỏ để nói với em điều này. Em hiểu không? Lê Mạn mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Cảm ơn chị Vũ đã thương em. Anh Tống có thực lực, có bối cảnh, là một người đàn ông có thể làm nên đại sự. Nhưng em chưa bao giờ có ý định bắt anh ấy thay đổi vì em. Em không muốn làm một kẻ phiền phức, cũng không có tư cách làm thế. Mỗi người có một kiểu tình yêu khác nhau. Yêu có thể là những cuộc chiến giành giật mãnh liệt, giống như tình yêu của chị một thiên kim sinh ra trên đỉnh kim tự tháp. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Khinh Vũ, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng cũng có thể là một bông hoa tuyết lặng lẽ nở rộ trong góc khuất. Không phải kiêu ngạo hay cô lập, chỉ là vì nó hiểu rõ bản thân mình đến đâu mà thôi. Tình yêu là sự thành toàn. Câu nói nhẹ nhàng nghe có vẻ chẳng có chút trọng lượng nào. Hơn nữa, cách cô nói còn mang vẻ bông đùa, khiến người ta không thể đoán được cô nghiêm túc đến đâu. Tống Khinh Vũ hơi sững người một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô ấy chỉ kéo tay cô. Đến giờ lên máy bay rồi. Đi thôi, khóa cửa lại, để bọn họ tiếp tục cãi nhau. Thấy sao, cách chương.